Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả Lý Cuồng Lan, thực hiện Thư Viện Báo, chương 477, chương 479, thịnh hội kết thúc. Cao quý không tả nổi áo tím đại trưởng lão, không có chút nào tụ ngoại giới ảnh hưởng, cười híp mắt nói, dễ nói, đến lúc đó lão phu nhất định ngược lại giày đón lấy. Đông Hoang đương thời đệ nhất nhân, có tư cách này để hắn như thế truy phủng. Bình thường đại giáo cổ phái được dạng này một tôn thiên chi kiêu tử, chí ít để lại duyên thọ mấy ngàn năm phồn vinh hưng thịnh, cực điểm rực rỡ. Giao trì nhiều tên thái thượng trưởng lão đứng dậy, vui vẻ đưa tiễn các phương nhân vật rời đi. Trước khi đi, thần tàm công chúa giữ chặt Diệp Phàm, để hắn không nên quên ước định. Mấy tên thái cổ hoàng tộc sẽ trước lưu tại giao trì, lấy tự thân thái cổ hoàng máu tẩm bổ giao trì thánh linh. Một tuần phía sau, đích thân bên trên thiên tuyền, cầu lấy một viên cửu diệu bất tử dược trái cây, đang niết bàn thần tầm hoàng đệ, nhu cầu cấp bách bất tử dược đúc lại bản nguyên. 500 năm một lần bàn đào thịnh hội viên mãn kết thúc. 1 triệu tu sĩ ra giao trì, vô luận là hiện thân hai đại thái cổ hoàng tộc, hay là lấy bàn đào thần quả vì diễn võ mức thường, cũng hoặc năm nay nhất quan vương thiên tuyền thánh tử, đều dẫn tới mọi người nghị luận lâu vậy. Đã qua hơn nửa năm, nhiệt độ mới dần dần lui tán. Diệp Phàm trở lại thiên tuyền thánh địa, đem vũ hóa thanh kim khối này theo đời thứ 5 tổ sư cất giữ chi thiên giai thạch vương bên trong mở ra vô thượng tiên liệu giao cho vệ dịch lão nhân. Lão già điên còn tại bế tử quan, dược bà bà chỉ tinh thông đan đạo, cho nên lấy vũ hóa thanh kim rèn đúc cực đạo phôi thô trách nhiệm chỉ có thể giao cho tôn này lão đại thánh. Nói rõ trong dự đoán tiên vũ chiến giáp cấu tạo phía sau, vệ dịch lão nhân biểu thị chế tạo một kiện hộ thể chiến giáp cũng không khó khăn. Khó được là vũ hóa thanh kim bực này tiên liệu xử lý, hắn sẽ tiến về trước Nam vực Tấn quốc hỏa vực tìm kiếm truyền thuyết tiên hỏa. Đông Hoang từng có giật nghe xưng tại hỏa vực chỗ sâu nhìn thấy trong truyền thuyết hoang tháp tại tiên hỏa bên trong chìm nổi, mượn hắn tiên đạo phù văn rèn thể đền bù khe hở, nếu có thể tìm được hỏa vực tầng thứ 10 tiên hỏa, có lẽ liền có thể cắt kim loại vũ hóa thanh kim, rèn đúc ra hoàn mỹ nhất tiên vũ chiến giáp, bảo vệ nhà mình truyền nhân. Bàn đào thần quả bị Diệp Phàm treo lên, tuyên bố giao dịch. Trong lúc nhất thời, Đông Hoang đại địa lại là một trận gió lên vân dũng. Vô số thọ nguyên khô cạn lão giáo chủ, lão thánh chủ mang theo hiếm thấy tiên chân tiến về trước trung vực tổ đình, cạnh tranh duyên thọ thánh dược. Giao dịch một chuyện, tự có trong giáo trưởng lão ra mặt xử lý. Diệp Phàm mục tiêu kế tiếp là có dấu chân chính tiên chân bất tử thiên hoàng khuyết. Bắc vực, tấc đất không sinh cổ sơn mạch chỗ sâu, vô số đen ngọn núi rút lên mà lên. Đây là một mảnh vô thượng thăng long đất, từng mảnh sơn mạch như hắc long chiếm cứ uốn lượn, cùng treo cao tại trên cửu thiên mặt trời, mặt trăng và ngôi sao hô ứng lẫn nhau, giống như có được sinh mệnh, ngày đêm càng không ngừng phun ra nuốt vào thiên địa thần tinh. Nhân tộc thánh thể cùng một tôn lão đại thánh xâm nhập sơn mạch mười mấy vạn dặm, trong đêm thăm viếng nhiều chỗ hư hư thực thực vô thượng diệu thổ cấm địa, rốt cục khóa chặt chỗ kia vô thượng tu hành địa. Thiên tuyền tam thánh bên trong, lão già điên đang bế quan, vệ dịch lão nhân viễn phó Nam vực Tấn quốc, mượn hỏa vực tầng thứ 10 tiên hỏa dung luyện vũ hóa thanh kim, làm truyền nhân rèn đúc cực đạo phôi thô, làm bạn Diệp Phàm du tẩu Bắc vực, chính là dược bà bà tôn này đan đạo đại tông sư. Về phần cái gọi là vô thượng tu hành địa, tức bất tử thiên hoàng khuyết, chính là ngày xưa vạn tộc cộng tôn bất tử thiên hoàng quân lâm cửu thiên thập địa thời khắc, tại Bắc Vực lưu lại một chỗ hành cung, khuyết bên trong phong ấn vô số tiên chân, lưu lại chờ cái thứ nhất dòng dõi thiên hoàng tử xuất thế bắt đầu dùng. Làm tu luyện trưởng thành thái cổ tịnh thổ, giá trị không biết bao nhiêu. Trong lịch sử, chính là thánh hoàng tử dẫn đường, dẫn lòng dạ hiểm độc tổ ba người cướp sạch trống không. Bây giờ, bị phong trong đá tiên chứng thiên hoàng tử tự đã bị Diệp Phàm trấn áp tại vạn vật mẫu khí đỉnh bên. Trong, bất tử thiên hoàng khuyết cái này bảo địa tự nhiên vui vẻ nhận. Bà, phải làm chính là chỗ này. Diệp Phàm hai người đạp không mà đứng. Phía dưới là mênh mông vô bờ màu xanh lá biển rừng. Ngày xưa, đấu chiến thánh hoàng từng 10 phần sùng bái bất tử thiên hoàng. Tại Trung Châu Tiên phủ cái kia cổ đại đường thành tiên tiết điểm. Đột nhiên lọt vào bất tử thiên hoàng cường thế ngắm bắn. Cửu tử nhất sinh, biết được hắn tắm rửa hoàng huyết mà thành chân tướng phía sau. Dị thường phẫn nộ đấu chiến thánh hoàng trực tiếp lật tung bất tử thiên hoàng lưu lại thái cổ đạo. Chàng, chấn kinh vạn tộc, bất tử thiên hoàng quân lâm thiên hạ, hành cung ngàn vạn. Dù không biết đấu chiến thánh hoàng lật tung tòa kia thái cổ đạo tràng, có phải là xa ở Bắc Vực bất tử thiên hoàng khuyết, nhưng thân là thánh hoàng tử đấu chiến thánh viên, hoàn toàn chính xác biết được bất tử thiên hoàng khuyết tọa độ cụ thể. Cho nên có thể dẫn lòng ra hiểm độc tổ ba người trộm thiên hoàng tử hang ổ. Bàn đào thịnh hội gặp lại. Diệp Phàm tự nhiên sẽ không quên hướng thánh hoàng tử hỏi thăm. Nơi đây có cổ hoàng trận văn bao phủ, chỉ sợ là bất tử thiên hoàng lưu lại. Trước mắt tiết điểm cũng không phải là thái cổ vạn tộc xuất thế thời cơ tốt nhất. Bị cổ hoàng trận văn bao phủ bất tử thiên hoàng khuyết cũng không tái hiện thế gian. Chúng ta chỉ có thể lén qua đi vào, làm công tham tạo hóa nhân tộc đại thánh. Dược bà nhìn thấy càng nhiều, nàng lấy tay cầm ra, thi triển bí chữ, tổ, vào hư không bên trong phác họa ngàn vạn đạo ngấn, cái này đến cái khác chớp động kim loại sáng bóng chữ cổ từ trong lòng bàn tay nhảy ra. Lạc ấn hư không, leng keng rung động, tổ chức liên miên thần bí đường vân chảy về phía dưới, cắm rễ phiến thiên địa này cổ hoàng trận văn. Lập tức bị xé mở một đường vết rách, từ một tôn đỉnh phong đại thánh thi triển cái thế đại bí. Thấy rõ trận văn áo nghĩa bí chữ, tổ, hạ bút thành văn, có thể tan rã bộ phận kẻ thành đạo lưu lại vô thượng thần văn. Chúng ta đi, lão đại thánh nắm lên nhà mình thánh tử, chân đạp bí chữ, hành, xông vào khe hở bên trong, cổ hoàng trận văn tại tự hành đền bù chữa trị. Hai người nhất định phải thừa dịp cái này nhỏ hẹp thời gian tiết điểm tan biến trước trốn vào tịnh. Thổ, chỉ chứa một người thông qua thông đạo như vậy khép lại. Biển rừng vẫn như cũ, vật đổi sao rời, hai người tầm mắt bên trong hải dương màu xanh lục sớm đã tan biến. Lọt vào trong tầm mắt là một mảnh bao la rộng lớn sơn môn. Chín đầu vạn trượng thác nước màu bạc từ chín tầng trời rơi xuống. Xuyên qua hư không, cuối cùng chảy về từng tòa nguy nga thánh sơn, tám tòa trong mây ngọn núi chính chọc trời mà đứng, một mực bảo vệ lấy trung ương thánh sơn, từng tòa hoa mỹ tráng lệ cung điện cung khuyết phiêu phù ở giữa không trung. Mờ mịt hà khí lượn lờ, tiên hạc xoay quanh, xa xa nhìn lại, giống như một mảnh kinh diễm thế nhân thần thoại thế giới. Tám tòa ngọn núi chính các đang ngủ say một tôn bán thánh lĩnh vực thái cổ tổ vương. Có không ít khác khí tức không kém thái cổ sinh vật được phong thần nguyên bên trong. Hiện lên bát bộ sắp xếp, bát bộ thần tướng, không, phải làm chỉ là bát bộ thần tướng hậu duệ. Dược bà nhắm mắt một lát, khủng bố thần thức như mạc nhện tản ra. Mảnh này thái cổ đạo tràng tất cả bố trí đã tự động chảy xuôi ở trong lòng. Hết thảy đại bí đều hướng hắn rộng mở. Bất tử thiên hoàng tọa hạ, có bát bộ thần tướng, bát bộ thần tướng từng cái đều là so sánh chuẩn hoàng chí cao tồn tại. Đệ nhất thần tướng Ninh Phi càng là có thể lực chiến hoàng đạo cự đầu kẻ thành đạo khác biệt. Pháp lực vô biên, ngủ say tại bát đại ngọn núi chính đám thái cổ sinh vật. Mạnh thì mạnh vậy, nhưng nhiều nhất có thể lực chiến tiên 1-2-3 tầng trời nhân tộc đại tu sĩ, cũng không so sánh cổ chi thánh hiền tồn tại. Cho nên, Dược bà mới nói chỉ sợ chỉ là hậu duệ, cũng không phải là bát bộ thần tướng bản tôn. Nếu là bản tôn ở đây, chỉ sợ hai người vừa mới bước vào mảnh này thái cổ đạo tràng đã bị cảm giác ngay tại chỗ giết chết, đâu còn có nói cơ hội. Dù cho Dược bà chính là đỉnh phong đại thánh, nhưng đối đầu với chuẩn hoàng cũng chỉ là sâu kiến thôi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN